Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Trả Đồ Người Chết của tác giả Hải Tâm trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện Trả Đồ Người Chết. Ban đầu khi bước lên sân khấu, trên mặt của Tống Mỹ Khê đã nở một nụ cười rất tươi, mang đầy tính công nghiệp để chào hỏi quý vị khách mời. Lập tức đám đông bên dưới dành cho cô nàng cùng tiền bối Đỗ Minh Tuấn những lời trầm trồ không ngớt về nhan sắc đỉnh cao của hai người bọn họ. Các nam sinh nào đó còn mạo muội so sánh Đỗ Minh Tuấn với Vệ Kiệt Huân và kết luận Đỗ Minh Tuấn mặt mũi thư sinh, đẹp trai hơn anh bạn của tôi. Nhưng khoảnh khắc huy hoàng của Tống Mỹ Khuê chưa được bao lâu thì một lần nữa tôi lại thấy rõ sự lúng túng và hồi hộp in sâu trong mắt của cô nàng, khiến cho tờ giấy để phát biểu trên tay rơi xuống ngay dưới bục đứng. Tống Mỹ Khuê vẫn đứng không nhúc nhích, toàn thân hình như còn run rẩy, có vẻ mất bình tĩnh đến mức chẳng thể cúi xuống để nhặt lại mảnh giấy, khiến Đỗ Minh Tuấn phải huých nhẹ vào tay để nhắc nhở. Lúc này Tống Mỹ Khuê mới ngượng ngùng nhận thức được tình hình thở và thở mạnh đến mức bọn tôi ở dưới khán đài cũng nghe thấy. Bài phát biểu của Tống Mỹ Khuê sau đó cũng đã hoàn thành trò cười cho đám sinh viên chúng tôi, vì nó thực sự trúc trắc, vô nghĩa, vì những ngôn ngữ có vẻ là tinh hoa nhưng rời rạc khô khan như là cơm rang ngấm nước lã. Nhưng tôi cũng phải khâm phục bản lĩnh của cô gái hoa khôi xấu tính này. Vì sao một sự cố ê chề như vậy, cô ta vẫn điềm nhiên đi tới chào hỏi mọi người sinh viên tham gia lễ hội để gỡ lại một điểm thân thiện. Và cô ta đã đạt được mục đích, bởi suy cho cùng thế giới này chỉ cần đẹp là có quyền, vì đẹp thì nói gì cũng đúng. Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn để ý thấy Tống Mỹ Khuê thường lén đi nhìn đâu đó. Một vài khoảnh khắc còn hiện rõ sự kinh hãi trên gương mặt hơi xanh xao hoảng hốt. Chẳng rõ cô ta đã gặp chuyện gì, nhưng tôi có thể suy đoán được trong lễ hội này chắc chắn có người nắm được thóp của Tống Mỹ Khuê, và người đó xuất hiện mọi lúc mọi nơi mới khiến cho một người độc địa ngang tàng như cô ta phải kinh rẻ như vậy. Tôi chỉ tham gia lễ hội vào ngày đầu tiên, còn hai ngày tiếp sau đó thì do bận việc học, với cả cũng không hứng thú với những chương trình cổ trang nên tôi không đến tham dự lễ hội nữa. Việc này tôi cũng đã nói với Vệ Kiến Huân và tất nhiên cậu ta không có câu nệ gì hết. Vì ngành học của chúng tôi khác nhau. Hơn nữa nếu tôi không tham dự lễ hội thì cũng có người quan tâm để ý cho Mạc Diễm Man trong thời gian cậu ta bận công việc ở ban tổ chức. Thật lòng tôi chỉ lo Vệ Kiến Huân thường xuyên tương tác, tiếp xúc với Tống Mỹ Khuê từ sáng sớm cho đến tối mịt, lại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà bén có khi lại cháy to mất thôi. Nhưng Mạng Diễm Man chỉ cười trách tôi hay lo xa. Nếu Vệ Kiệt Huân là loại dễ bị siêu lòng như vậy thì đã siêu lòng rồi, vì Tống Thị và Vệ Hối cũng từng sắp xếp cho bọn họ không ít cơ hội đi du lịch, đi chạy hè cùng nhau. Nhưng Vệ Kiệt Huân vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng như băng vĩnh cửu. Và kết quả đúng như lời của Mạng Diễm Man khẳng định, khiến tôi một lần nữa phải ngưỡng mộ vì sự thấu hiểu của cô ấy dành cho người bạn thân Vệ Kiệt Huân. Trong lúc tôi và Mạc Diễm An đang ăn trưa với nhau trong căng tin, thì Mạc Diễm An với ba nam sinh trong đội bóng rổ đi vào. Tuy lớp trang điểm của cô hoa khôi được đánh giày cộm kỹ lưỡng, nhưng tôi vẫn thấy được quầng mắt thâm sì và hố mắt hốc hác của cô ấy. Chẳng lẽ là công việc ở ban tổ chức lại biến hoa khôi của chúng ta suy nhược đến vậy sao? Tôi nói nhỏ với Mạc Diễm Man, từ bao giờ việc cười nhiều lại làm hao tổn sức lực được? Không phải ở Việt Nam bọn cậu có một câu thành ngữ, một nụ cười bằng 10 thăng thuốc bổ. Nếu cười mà không ra thuốc bổ lại còn suy tổn sức khỏe, thì chỉ có thể là nụ cười giả tạo công nghiệp mà thôi. Đâu có như cô tiểu thư nhà chúng ta, khác hoàn toàn với kẻ thích chiếm dụng tài nguyên của người khác. Tiếng của Vệ Kiến Huân cắt ngang câu chuyện của tôi và Mạc Diễm Man, nhưng đồng thời âm lượng của câu nói mang đầy ý châm chọc này cũng đổ cho Tống Mỹ Khuê nghe thấy. Mặc dù về Kiệt Huân không thích đích danh cô ta, nhưng bất giác cũng tự nhìn lại chính bản thân mình và ném về phía chúng tôi một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng phải đợi đến khi về Kiệt Huân có việc phải rời đi thì Tống Mỹ Khuê mới tiến vào liếc xéo Mạc Diễm An một cái rồi buông lời cay nghiệt. Dù sao cô cũng chỉ là con gái của một trợ lý. Nếu ông về không về cô cứu con trai của ông ta thì gia đình cô chắc vẫn chui trong căn nhà bán hầm ở Giang Tô. Đừng trưng bộ mặt đáng thương này nữa phát tởm. Anh ta chỉ đang thương hại và trả ơn cô. Còn tôi... Lời trong miệng của Tống Mỹ Khuê bỗng dưng im bặt. Mặt cô ta tái sầm đi khi hai mắt trợn tròn nhìn về khoảng không sau lưng của Mạc Diễm Man. Theo quán tính tôi cũng nhìn về hướng mắt của Tống Mỹ Khuê. Nhưng sau lưng của Mạc Diễm Man lúc này chỉ là một cái bàn trống không có ai ngồi. Ngay lập tức Tống Mỹ Khuê vã cả mồ hôi. Lập cầm rời khỏi căng tin trước sự khó hiểu của bọn tôi. Tôi cũng vội an ủi Mạc Diễm Man khi nhận thấy đôi mắt vốn sáng long lanh của cô đang sập xuống để che đi nỗi buồn vừa ập tới. Cậu đừng để ý đến những lời rắc rối vì ghen ăn thức ở của cô ta. Tớ là người ngoài vẫn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà Vệ Kiệt Huân dành cho cậu. Nó không đơn thuần chỉ là tình bạn mà có cả tình thân và... tớ biết chứ. Nhưng cậu thấy đấy, tớ vào Vệ Kiệt Huân có thể ư? Đúng như Tống Mỹ Khuê nói, bố tớ nhờ được bác Vệ cân nhắc mới được giữ chức trợ lý giám đốc điều hành. Còn gia tộc Vệ Hối là ai? Họ là một trong những người giàu nhất ở Bắc Kinh lúc này. Mạc Diễm An cắt ngang lời tôi như là hiểu được hàm ý của tôi định nói. Tôi có thể hiểu được tâm tư của cô ấy, vì ở Trung Quốc hay bất cứ nơi đâu, tư tưởng môn đăng hộ đối vẫn đè nặng trong tư tưởng mỗi gia đình, nhất là các gia đình tài Việt. Kể cả Mạc Diễm An có ơn với gia tộc họ Vệ thì chưa chắc cô đã được chấp nhận làm dâu. Tất nhiên đó chỉ là lý lẽ mà tôi xem được trên một vài bộ phim Trung Quốc mà thôi. Còn thực tế thì nhà họ Vệ là những người như thế nào tôi chưa thể phán xét. Ngay chính Vệ Kiến Huân là một phú nhị đại chính hãng mà cũng thân thiết với những sinh viên gia cảnh bình thường như bọn tôi. Thường xuyên di chuyển bằng xe buýt thì cũng chẳng có gì để nói được. Bởi vì tôi lại tiếp tục an ủi Mạc Diễm An. Tôi tin Vệ Kiến Huân sẽ luôn bảo vệ và có đủ năng lực bảo vệ mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Chỉ cần cậu đừng từ bỏ, Vệ Kiến Huân sẽ có cách. Mạc Diễm An không nói gì với tôi mà chỉ cười trừ. Cô ấy vẫn luôn như vậy, chỉ biết cười để cho qua mọi chuyện và thản nhiên đối mặt với mọi sóng gió cuộc đời. Những ngày tiếp theo bọn tôi không nhìn thấy Tống Mỹ Khuê đến trường. Theo lời của một cậu bạn thường xuyên léo đéo đi theo để cung phụng Tống Mỹ Khuê, thì thời gian này cô dường như gặp biến cố gì rất nghiêm trọng, tinh thần bị suy sụp thấy rõ. Đã 5 ngày trôi qua mà Tống Mỹ Khuê vẫn chưa quay lại trường, khiến cho đám fan của cô ta hết sức lo lắng. Có người còn gửi cả điện hoa về nhà cho cô ta, nhưng chẳng hề nhận được một lời hồi đáp nào. Bình thường mỗi tối đều đặn, Tống Mỹ Khuê đều dành ra 1 giờ đồng hồ để live stream, giao lưu với fan hâm mộ trên Weibo. Nhưng thời gian này tài khoản của cô ta im ắng đến lạ. Trên TikTok mới nổi cũng không đăng thêm bất cứ một đoạn video nào. Đến nửa đêm của ngày thứ 5, bỗng Tống Mỹ Khuê đăng lên Weibo một dòng trạng thái, khiến hàng chục vạn người theo dõi tài khoản của cô ta đừng một phen xôn xao bàn tán. Dòng trạng thái đó như sau: tôi đã quá sợ hãi và mệt mỏi. Nếu thế giới này không thuộc về tôi, vậy thì hãy đưa tôi đến với những vì sao và ánh trăng trên cao. Đính kèm với dòng trạng thái kỳ lạ này là một bài hát Fly Me on the Moon. Rất nhanh ảnh chụp màn hình bài đăng bất ổn đó của Hoa Khôi Trường Bắc Ngữ được lan truyền với tốc độ lây lan như virus, khiến cho một người chẳng mấy khi quan tâm đến thế cục bên ngoài như tôi cũng đọc được trên kênh Weibo chỉ có hơn chục người bạn của mình. Ngày hôm sau khi tôi vừa bước chân tới trường thì đã nghe thấy lời bàn tán của một nhóm nữ sinh người Trung hệ đại học về chuyên bài đăng trên Weibo của Tống Mỹ Khuê. Vừa đi vừa ngóng chuyện, vô tình tôi đâm phải một người nào đó khiến túi sách của người ta bị rơi vùng vã dưới đất. Tôi cuống cuồng xin lỗi rồi nhặt lại mấy quyển sách dưới đất để đưa cho nạn nhân của mình. thì suýt nữa đánh rơi tập sách thêm một lần nữa. Vì người xui xẻo mà tôi vừa đụng trúng chính là Tống Bí Khuê. Nhưng Tống Bí Khuê này khác hoàn toàn so với người tôi biết trước đó. Cô ta mặc một chiếc áo hoodie trùm kín đầu. Dù thời tiết tháng 9 ở Trung Quốc cũng chỉ mới sang mát mẻ, chưa thực sự lạnh. Điều kinh khủng hơn nữa là hai mắt cô hoa khôi thâm quầng, một vòng như thế năm ngày vừa qua, cô chẳng ngủ chút nào. Gương mặt mộng hoàn toàn để lộ ra một làn da xám ngét xanh xao và đôi môi thâm dị. Tôi chưa kịp nói gì thì Tống Mỹ Khuê đã dúi vào tay của tôi một quyển sổ nhỏ rồi khẩn khoản nói: "Hãy tìm ra cô ta và trả lại thứ cô ta cần. Cô ta sẽ giết chết tôi, sẽ không tha thứ cho tôi." Nói rồi Tống Mỹ Khuê ôm mấy quyển sách hoang loạn vội vàng chạy về khoa lịch sử, làm tôi chẳng kịp hiểu ra chuyện gì. Tôi cũng vội vã vào lớp vì giáo sư Lục Kiến Bình, môn cơ sở dữ liệu cao cấp của lớp tôi hôm nay rất khó tính. Nếu chẳng may vào sau giáo sư thì coi như là hôm nay tôi chẳng được nghe giảng. Nhưng chỉ sau đó khoảng 15 phút, cả trường đứng một phen kinh hoàng vì cái xác của Tống Mỹ Khuê vừa rơi từ tầng 11 xuống đất chẳng còn nguyên vẹn. Cái chết của Tống Mỹ Khuê như đánh vào một đòn hệ thần kinh của tôi. Bởi chỉ vừa mấy phút trước, cô ta rõ ràng đang cầu cứu tôi. Nhưng lúc đó tôi nghĩ một người có trong tay tất cả những gì tốt như Tống Mỹ Khuê chẳng bao giờ lựa chọn một cái chết thê thảm như vậy. Và đây là vụ tự tử thứ hai vỏn vẹn trong 2 tháng khi tôi đặt chân tới Bắc Kinh. Nó đều diễn ra ngay trước mắt tôi, và đáng sợ nếu tôi đủ sâu sắc kiên nhẫn hay đặt cái tôi xuống thì có lẽ tôi đã ngăn cản được những cái chết thương tâm như vậy. Cả tiết học hôm đó tôi chẳng thể nào tập trung được vào lời tâm sự của giáo sư Lục. Trong đầu của tôi chỉ ong ong tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát đang đưa thi thể của Tống Mỹ Khuê đi về nhà xác của bệnh viện thành phố. Tôi cũng chẳng biết tiết học của giáo sư Lục đã kết thúc bằng cách nào. Tôi như người mơ ngủ bước đi trong dãy hành lang đông kín người để về thư viện. Lúc này tôi cần một nơi thật yên tĩnh để trấn an bản thân và xem quyển sổ mà chính tay Tống Mỹ Khuê trước khi chết trao lại cho tôi. Tôi lật quyển sổ viết tay, nó là quyển nhật ký được viết từ khoảng 6 tháng trước. Tôi đọc lướt qua những trang đầu tiên chỉ ghi toàn những toan tính, cảm xúc về những chuyện vụn vặt và trích lít những việc cần làm trong cuộc sống của Tống Mỹ Khuê. Đã khoảng được một tiếng thì tim của tôi rung lên một cơn sốt rét. Tôi thở gấp ngồi hộp khi đọc những dòng Tống Mỹ Khuê mới viết chỉ trong một tuần trở lại đây. Ngày 20 tháng 10 năm 2018, một đôi giày tuyệt đẹp không thể dành cho những kẻ đến cả nàng bước cũng không thể làm được. Nếu đã sinh ra thì phải để cho nó được làm tròn sứ mệnh của nó, chính là nâng niu đôi chân hoàn mỹ. Tất nhiên mình sẽ không đi nó trong lễ hội lần này, dù thực sự rất thích. Nó quá xuất sắc, một đôi giày đúng tinh thần với chủ đề lễ hội. Nhưng về kiện huân sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu biết mình đã lấy nó từ Mạc Diêm An. Nhưng hình như có người nào đó đang theo dõi mình. Người đó có lúc còn xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt của mình, rồi lại lẩn vào đám đông ngay khi mình vừa nhìn thấy. Kể cả lúc mình đang phát biểu, cô ta cũng đứng ở bên dưới, dùng đôi mắt rực lửa nhìn mình nhưng đầy oán hận. Tuy vậy bộ đồ cô ta mặc cũng phải gọi là tuyệt đẹp. Chưa bao giờ mình thấy bộ trang phục nào đẹp như vậy. Nó chính là trang phục của Hoàng hậu thời Minh Triều. Ngày 21 tháng 10 năm 2018, một ngày khá là mệt mỏi, không ngờ chỉ một lễ hội nhỏ mà lắm việc như vậy. Nhưng người đó vẫn xuất hiện. Gương mặt cô ta như có một sức mạnh ghê gớm, không tưởng làm cho mình kinh sợ. Dường như cô ta đến từ một thế giới khác, từ cách trang điểm đến đi đứng đều khác biệt, và nó đúng với mọi tiêu chuẩn của phi tần Minh Triều. Có lẽ cô ta cũng am hiểu khá nhiều về triều đại này, thậm chí còn hơn cả mình. Là người khoa lịch sử hay sao? Trông lạ mặt thật, nhưng rốt cuộc cô ta đang muốn thứ gì từ mình đây? Hy vọng ngày cuối cùng của lễ hội sẽ không phải gặp lại cô ta nữa. Ngày 22 tháng 10 năm 2018, ngày hôm nay đã khép lại lễ hội cổ trang mệt nhoài. Người phụ nữ đó vẫn mặc bộ đồ của Hoàng hậu Minh Triều, xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Có lúc còn đối mặt với mình mà không lẩn vào đám đông như hôm trước. Kể cả khi đã về phòng của mình, vẫn cảm nhận được đôi mắt một mí rực lửa cô ta đang theo dõi. Cô ta là ai? Không thể hiểu được tại sao cứ đi theo mình mãi như vậy. Và thứ cảm giác kia đối với cô ta khiến cho mình không rét mà run, thực sự là rất kinh hãi. Đêm qua trong giấc mơ mình thấy cô ta cùng hai người một nam một nữ đang đi với nhau, nhưng người nam có vẻ không quan tâm gì tới cô ta mà chỉ chuyên tâm đẩy chiếc xe lăn trả bằng gỗ cho người phụ nữ còn lại. Trang phục của ba người đều là phục y của Hoàng đế, Hoàng hậu Minh Triều. Ngày 23 tháng 10 năm 2018, cô ta là một hồn ma. Ngày hôm nay mình có thể cảm nhận được âm khí toát ra từ cô ta, và cô ta đã xuất hiện trong tư gia của nhà mình. Cô ta xuất hiện mọi nơi, cả trong căn phòng này. Rốt cuộc cô ta muốn gì? Không may mình có lá bùa bà nội thỉnh ở Ấn Độ về, có thể ngăn chặn cô ta tới gần. Nhưng cảm giác có một linh hồn theo ngay sau lưng hay dõi theo ở bất cứ đâu làm cho mình bất an lo sợ. Mình sắp điên lên mất. Ngày 24 tháng 10 năm 2018, linh hồn đó đã vượt qua được lá bùa. Là đôi giày, cô ta muốn đôi giày xanh ngọc đó. Mình đã thấy linh hồn cô ta phản chiếu qua tấm gương chiếu ma của bà nội khi cô ta đang nhìn đôi giày. Mình chỉ cần trả cho cô ta là được, nhưng phải làm sao? Ngày 25 tháng 10 năm 2018, mình nghĩ cô ta muốn mình trả đôi giày trở lại nơi nó từng thuộc về, nên đã mang lại nơi đầu tiên mình lấy trộm nó. Nhưng thật kỳ lạ, cô ta vẫn đi theo mình. Những đôi giày quả thần đã biến mất. Vậy ai đã lấy nó đi nếu không phải là cô ta? Tại sao cô ta không đi theo người đã lấy đôi giày ấy mà cứ đi theo mình làm gì? Cô ta tồn tại trong căn phòng này, mình có thể cảm nhận rõ ràng khí giận đang đốt cháy không khí trong phòng. Có phải mình sắp điên rồi không? Không thể chịu đựng được nữa. Ngày 26 tháng 10 năm 2018, trong cơn ác mộng vừa rồi, mình cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt đang nắm chặt lấy chân của mình. Cảm giác đó y hệt lúc mình thử xỏ đôi chân vào đôi giày. Đôi giày bé tí nhưng lại co giãn cực kỳ tốt và nó có thể ôm chặt lấy chân của mình. Tuy vậy mình vẫn cảm thấy hơi đau nên đã bỏ ra. Đó là lần đầu tiên và duy nhất mình thử đôi giày, nhưng cảm giác bị bó chặt vẫn nhớ cho đến tận bây giờ. Trong giấc mơ, cô ta muốn mình phải mang đôi giày trả lại nơi nó từng thuộc về, rốt cuộc là ở đâu? Vậy ai đã lấy nó đi? Thật là khốn kiếp. Khi tôi đọc đến đoạn này thì nét chữ của Tống Mỹ Khuê đã nguệch ngoạc hẳn đi, chứ không còn tròn trịa như trước. Điều đó chứng tỏ tinh thần của Tống Mỹ Khuê đã bị hoang mang cực độ và không còn bình tĩnh được. Tôi tiếp tục đọc đến trang cuối, nó được viết vào tối ngày 28 tháng 10. Tống Mỹ Khuê đã viết: cuối cùng thì mình cũng đã biết rốt cuộc người phụ nữ đó là ai, thực sự không thể nào tin được. Tại sao lại là mình? Đáng lẽ Mạc Diễm Man mới là người phải chịu đựng những điều kinh khủng này chứ. Chẳng còn cách nào khác, cô ta muốn mình phải chết vì mình đã làm mất đôi giày. Nhưng còn lâu, mình sẽ quay lại trường để tìm cho ra kẻ đó. Chiếc hoàng bào cô ta mặc trên người có theo hình chim chỉ. Quái quỷ thật, chúng khiến cho mình bị u mê, như thể mình sẽ bị chính những con chim trên đó tan đi vậy. Trang cuối cùng này, ngôn ngữ của Tống Mỹ Khuê sắp xếp lộn xộn và nhiều chỗ, tôi phải đoán chứ không đọc được. Một số nét chấm còn hằn rõ xuống làm rách cả giấy và in sang tờ đằng sau, cho thấy lúc viết những dòng cuối cùng này của Tống Mỹ Khuê đã bị kích động cực mạnh. Và lúc ban sáng, không phải Tống Mỹ Khuê đến trường để tự tử, mà mục đích là để tìm lại kẻ ăn trộm đôi giày màu xanh ngập. Nhưng chẳng hiểu sao đến cuối cùng lại lựa chọn cái chết bi thảm như vậy. Những bạn học chứng kiến khoảnh khắc Tống Mỹ Khuê lao từ giảng đường ra ngoài rồi leo lên lan can để nhảy xuống, cho đến bây giờ vẫn không hiểu được điều gì đã xảy ra khiến cho Hoa Khôi trường phải làm như vậy. Chỉ có một điều duy nhất tất cả đều cảm nhận được, đó là gương mặt của Tống Mỹ Khuê. Từ đỏ bừng tức giận sang trắng bệch vì kinh hoàng, miệng cô liên tục hét lên những tiếng khó hiểu. Cô cút đi, tránh xa tôi ra, đi về với địa ngục đi. Cuối cùng Tống Mỹ Khuê đã khóc nức lên đầy tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu sụp mí, càng khiến cho những người có mặt trong giảng đường lúc này đều lấy làm khó hiểu. Có người còn muốn gọi ngay cho trung tâm y tế để giúp Tống Mỹ Khuê bình tĩnh trở lại. Tôi ngồi ngẩn người đến hết buổi chiều trong thư viện để hình dung lại những sự kiện xảy ra với Tống Mỹ Khuê trong thời gian gần đây. Mãi cho đến khi về Kiệt Huân khoác ba lô đi và vỗ mạnh vào vai của tôi một cái thì tôi mới tỉnh người ra. Cái đói cũng ập đến ngay lập tức. Sau đó tôi rủ về Kiệt Huân ra ngoài quán mì cay quen thuộc gần cổng trường để lấp đầy hai cái dạ dày đang réo gọi và dặm hỏi ý cậu ta về cái chết của Tống Mỹ Khuê. Nhưng về Kiệt Huân chỉ thờ ơ trả lời một câu giáo hoành, không quan tâm, rồi tiếp tục nuốt từng đũa mì lớn như thể cả ngày hôm nay cậu ta phải nhịn đói vậy. Cái phong thái ăn uống này của về Kiệt Huân thật chẳng có tí liên quan nào đến khí chất của người thừa kế tập đoàn về hối lấy lừng. Nhưng về Kiệt Huân cũng đã nhìn ra sự băn khoăn trong người của tôi, nên sau khi đánh sạch bát mì đặc biệt mới điềm tĩnh hỏi. Thế cậu có chuyện gì với Tống Mỹ Khuê? Đừng nói là cậu thương tiếc cô ta, hay cô ta là người trong mộng của cậu. Tôi lập tức gạt phát cái suy nghĩ viển vông của về Kiệt Huân bằng cách để lên bàn quyển nhật ký mà Tống Mỹ Khuê đưa cho mình rồi bảo. À Huân à, cậu nghĩ sao bảo tôi và Tống Mỹ Khuê không phải tự dưng nghĩ tới chuyện tự sát mà do một thế lực nào đó gây áp lực cho cô ấy? Về Kiệt Huân vẫn giữ thái độ thờ ơ không liên quan gì đến lúc đầu, cậu ta nhún vai lạnh nhạt hỏi. Thì sao chứ? Với tôi dù lý do gì thì cũng chỉ có một kết cục là cô ta đã chết mà thôi. Nhưng nó có liên quan tới Mạc Diễm An, hay nói đúng hơn là đôi giày xanh ngọc mà cậu ta đang tặng Mạc Diễm An. Thì cũng thờ ơ đáp lại. Quả nhiên là khi nhắc tới tên Mạc Diễm An, thái độ của về Kiệt Huân đã quay ngoắt 180 độ. Cậu ta nghiêm túc hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại như đang đe dọa khiến tôi có chút luống cuống. Liên quan gì đến nha đầu An An nhà tôi? Cậu mà nói sang nói bậy, cẩn thận tôi sai người vặn cổ khỏi về nước. Thế là tôi đành kiên nhẫn ngồi kể lại tất cả những việc mà tôi đã chứng kiến và cả những trang nhật ký của Tống Mỹ Khuê cho về Kiệt Huân nghe. Nhưng tưởng cậu ta sẽ rất phấn khích, hoàng chí ít cũng tỏ ra tò mò về cái thế lực bí ẩn có thể khiến một cô gái không sợ trời không sợ đất như Tống Mỹ Khuê phải rúng gió sợ hãi hoảng loạn. Anh ngờ nghe và tận mắt đọc được những dòng nhật ký trong quyển sổ bìa ra kia, sắc mặt của về Kiệt Huân nhăn nhó hầm hầm cảm khái một câu. Biết ngay là do cô ta giở trò mà dám lấy trộm cắp giày của Mạc Diễm Man, chỉ có một kết cục đó mà thôi, đáng đời. Dừng lại một chút uống cạn cốc trà thảo dược mà phục vụ vừa đưa xong, về Kiệt Huân lại nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi hỏi tiếp. Đừng nói với tôi là cậu có ý định tìm hiểu cái chết của Tống Mỹ Khuê nhé. Nếu muốn thì cậu tự đi làm một mình, tôi không liên quan và không có rảnh để liên quan đến nhà đầu đó. Theo tôi tốt nhất cậu nên giao quyển sổ này cho cảnh sát để họ điều tra về kẻ rình mò kia. Tống Mỹ Khuê có nhiều fan cuồng nhưng cũng không có ít kẻ thù. Nhất là trong thân phận của người thừa kế của Tống Thị, cô ta càng có lắm kẻ đố kỵ ghen ghét. Không biết chừng cái kẻ mà cô ta gọi là ma đó là một chiêu trò của một trong những kẻ thù trên mạng hoặc của một gia tộc cô ta làm ra mà thôi. Còn nếu thực sự có ma thật và con ma tới để đòi đồ, chắc chắn cả nhà tôi năm đời buôn đồ cổ đã bị ma ám chết cả rồi cũng nên. Trong lòng của tôi tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải công nhận là về Kiệt Huân phân tích hợp lý. Hơn nữa việc học ở khoa của tôi cũng rất bận nên chẳng thể chạy theo một câu chuyện mơ hồ như vậy. Thế là sáng hôm sau, về Kiệt Huân tự lái xe đưa tôi đi giao nộp lại quyển nhật ký của Tống Mỹ Khuê cho cảnh sát. Bọn họ ban đầu cũng nghi ngờ tôi vì không dưng một thanh niên hầu như không có bất cứ mối quan hệ nào với nạn nhân, thậm chí còn được coi là kẻ thù không đội trời chung của cô ta, lại có trong tay quyển nhật ký này. Nhưng dưới áp lực của Vệ Kiến Huân và tập đoàn Vệ Hối, bên cảnh sát đã trích xuất dữ liệu máy quay ở trường tôi và chứng thực được quyển sổ này do chính tay Tống Mỹ Khuê trong lúc hoảng loạn đã đưa cho tôi. Đến lúc này tôi mới thấm cái việc được gọi là làm ơn mắc oán, không dưng mất nguyên một ngày chỉ để chờ người ta xác minh là mình không liên quan đến cái chết bất thường của Tống Mỹ Khuê. Trên đường trở lại ký túc xá, Vệ Kiến Huân bỗng dặn tôi: không được nói lại chuyện này cho An An biết nhé. Tôi không muốn cô ấy phải bận lòng vì một kẻ không ra gì. Lúc này tôi thấy Vệ Kiến Huân có vẻ như hơi nhẫn tâm. Dù gì thì Tống Mỹ Khuê cũng đã trở thành người thiên cổ, cho nên nếu có từng không ưa gì cô ấy thì cũng không nên dành những lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng tôi cũng không nói lại gì nữa mà khẽ gật đầu đồng ý với cậu ta. Trong lòng tự nhắn nhủ bản thân sau này tuyệt đối phải cẩn thận với người bạn này. Nếu lỡ đắc tội với cậu ta thì cái lời đe dọa chiều hôm qua ở quán mì không phải là không có khả năng thành sự thật. Những tưởng chuyện về cái chết của Tống Mỹ Khuê đã khép lại đó, và tôi đang chuyên tâm vào việc làm đề tài nghiên cứu cùng giáo sư chủ nhiệm thì một lần nữa cuộc sống của tôi lại bị xáo xào cả lên. Chuyện là dạo gần đây ở Bắc Kinh mưa rất nhiều, lượng nước ở các kênh hồ xung quanh trường tôi đã dâng cao lên quá đỉnh và bắt đầu tràn vào cả khu ký túc xá nơi tôi đang ở. Trong một buổi sáng mưa như sắp sập cả bầu trời xuống, tôi đã chuẩn bị một tâm hồn thật đầy năng lượng để sắn cái ống quần lội nước mưa đi học. Khi từ đầu tới cuối hành lang chẳng có lấy một bóng người, vì mọi người đều chọn tự học tại phòng thay vì lên giảng đường trong cái tiết trời chết tiệt này. Thế nhưng khi mà vừa đi ra đến cổng ký túc xá, còn chưa biết vượt qua được cái biển nước mênh mông ngập đến ngang đùi như thế nào, thì một cái xác trưng phình nằm úp mặt xuống dưới, nổi lềnh bềnh trên khoảng sân, khiến tôi được một phen kinh hoàng suýt chết ngất tại chỗ. Máu từ hai cẳng chân người chết đã hòa tan trong vũng nước xung quanh, khiến cho nước ở đó có một màu đỏ thẫm, bốc lên một mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Lập tức tôi rút lên một tiếng như muốn xé toạc cả cổ họng và nhảy thót về phía sau với suy nghĩ ngây thơ, để vũng nước đỏ lờ nhờ kia không chạm được vào chân của mình. Tiếng kêu của tôi thu hút sự chú ý của bác tiền quản lý, khi đó vẫn còn đang tự chơi cờ một mình trong phòng. Bác vội vàng mở hé cửa sổ nhìn ra, có lẽ định hỏi tôi có chuyện gì, thì lập tức xác chết giữa sân cũng ập vào mắt của bác. Bác tiền liền mang ủng đi mưa vào và đi men theo rãnh hành lang để ra chỗ tôi đang đứng để tiền xem xét và gọi điện báo cho bảo vệ cùng cảnh sát tới làm việc. Thế là lần thứ ba trong vòng chưa đến 2 tháng có mặt ở Bắc Kinh, tôi được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai do có liên quan đến những vụ án mạng xảy ra trong trường Bắc Ngữ. Những lúc như thế này tôi chỉ thầm biết ơn đến cái máy quay vô cùng, vì nó chính là nhân chứng sống để bảo vệ một người ngoại quốc như tôi trước những nghi ngờ từ phía cảnh sát. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tuy màn mưa đêm qua đổ xuống Bắc Kinh như là thác nước, nhưng bằng chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cao áp trong sân mà chiếc máy quay vẫn ghi lại được một cái xác trôi theo dòng nước dâng lên từ hồ điều hòa của trường rồi xuất hiện nơi mà tôi đã phát hiện ra nó. Cảnh sát Bắc Kinh cũng rất đường việc khi chỉ mất vài giờ đồng hồ đã xác nhận được danh tính của nạn nhân xấu số kia. Người này cũng là một sinh viên trong khoa lịch sử tên là Tề Lệ Hoa. Sau đó qua những tin tức bên lề mà tôi biết được, Tề Lệ Hoa có xuất thân chẳng kém Tống Mỹ Khuê là mấy, nhưng cô nàng này lại tính tình hướng nội, không ưa đấu đá bon chen. Gia đình của Tề Lệ Hoa vốn gốc ở Giang Nam, đến Bắc Kinh làm ăn từ hơn 30 năm trước và hiện nay có một chuỗi cửa hàng đồ gốm sứ và tơ lụa khắp cả nước. Thỉnh thoảng ông Tề Mạnh Khang, cha của Tề Lệ Hoa, cũng thu mua được vài món đồ cổ và nhà ông Vệ Kiến Nguyên, chủ tịch tập đoàn Vệ Hối và là cha của Vệ Kiến Huân, định giá. Cho nên có thể nói giữa hai gia tộc bọn họ cũng có mối giao hữu khá là thân thiết. Nhưng khác với Tống Mỹ Khuê, khi nhắc đến cái chết thương tâm của Tề Lệ Hoa thì Vệ Kiệt Huân lại có vẻ thương xót và đồng cảm nhiều hơn. Rồi tôi biết thường tình cậu ta cũng chẳng thân thiết gì cho lắm với cô tiểu thư nhà họ Tề. Có một điều làm cho phía cảnh sát đau đầu, đó là hai cẳng chân của Tề Lệ Hoa cũng bị cắt cụt giống như cô Tống trước đây, và vết cắt đau đớn đó được thực hiện trước khi cô ấy chết. Khi mọi chuyện chưa được làm sáng tỏ thì cả trường Bắc Ngữ chúng tôi ai nấy đều hoang mang sợ hãi vì liên tiếp có những cái chết bất thường của ba người nữ giới. Chỉ có mình tôi là bắt đầu linh cảm thì có một điều mơ hồ có liên quan đến giữa ba người này. Và tuy chưa thể xác định được, nhưng tôi có thể chắc chắn được cái chết của Tề Lệ Hoa có liên quan đến đôi giày mà xanh ngọc. Chính linh cảm đó thì thúc tôi phải tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc, xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra để hàng đêm tôi không còn phải mơ thấy những cơn ác mộng, thấy những xác chết đứng dậy đưa tay về phía tôi cầu cứu trong tuyệt vọng nữa. Việc đầu tiên tôi làm chính là hách vào hệ thống máy quay an ninh của nhà trường để kiểm tra có phải là Tề Lệ Hoa chính là người đã lấy trộm đôi giày do Tống Mỹ Khuê đặt trong nhà vệ sinh nữ hay không. Sở dĩ tôi phải dùng tới cách kỳ công này là vì tôi không có cái uy để bên đội bảo an nhà trường cho tôi tự do kiểm tra dữ liệu máy quay ở mọi ngóc ngách trong trường giống như con trai nhà đầu tư vệ hối được. Hơn nữa tôi cũng chẳng thể nhờ tới Vệ Kiệt Huân ra mặt được nữa vì cậu ta chẳng tin vào mấy chuyện ma quỷ mơ hồ này. Không may là tôi đã cẩn thận chụp lại quyển nhật ký của Tống Mỹ Khuê, nên dựa theo manh mối mà cô ta để lại thì đôi giày ma quái kia lại biến mất trong ngày 25 tháng 10. Không may dữ liệu máy quay vẫn lưu trữ được trong vòng 30 ngày, cho nên tôi mới có thể ngồi xem được hết những gì mình mong đợi. Tôi bắt đầu loại trừ các mốc thời gian mà Tống Mỹ Khuê không thể xuất hiện ở phòng vệ sinh nữ, vì nếu cô ta xuất hiện để cho các sinh viên khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ có người biết được cô ta chính là người ăn cắp đôi giày thiêu hoa mà Vệ Kiệt Huân tặng cho Mạc Diễm Man. Nhờ phương pháp loại trừ này mà tôi đã đi đúng hướng, và chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ, tôi đã xác nhận được thứ mà mình cần nghi ngờ. Vào 6 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 2018, Tống Mỹ Khuê mặc chiếc hoodie trùm kín mít, ôm một bộc đồ vào nhà vệ sinh nữ ở khu tổ chức sự kiện, sau đó nhanh chóng trở ra. Chỉ khoảng 5 phút sau thì một nữ sinh khác lèn vào nhà vệ sinh mà ôm cái bọc đồ của Tống Mỹ Khuê để lại và đi về phía ngược lại. Tôi chụp lại ảnh nữ sinh đó để so sánh với Tề Lệ Hoa trên mạng thì có thể chắc chắn đến 99% đó chính là Tề Lệ Hoa. Tôi chỉ thắc mắc không hiểu vì sao lúc sáng sớm tình mờ như vậy Tề Lệ Hoa đến trường để làm gì, trong khi lịch học thông thường của tất cả các khoa đều bắt đầu từ 7:30. Nếu có ai đó chăm chỉ đến sớm thì cũng chỉ đến từ 7 giờ sáng là cùm. Tôi tạm gác lại thắc mắc đó để tiếp tục điều tra những việc tiếp theo trong kế hoạch của mình. Quả thật thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi phải theo đuổi vụ này. Nó chẳng thể liên quan gì đến tôi cả. Và tôi biết một khi đã tìm hiểu thì cái tính tò mò đang ngấm vào máu sẽ chẳng cho phép tôi dừng lại. Điều đó sẽ ngốn không ít thời gian của tôi và còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của tôi nữa. Nhưng linh cảm bắt tôi phải thực hiện, phải bước đi tìm hiểu để làm sáng tỏ sự thật. Tôi nhớ hôm đi thử đồ, Kiến Thành đã chụp lại một bức ảnh của Mạng Diễm Man khi cô được Vệ Kiệt Huân tặng đôi giày, nên tôi liền mượn điện thoại của cậu ta để tìm lại bức ảnh đó. Không may Kiến Thành chưa xóa đi bức ảnh đó, cho nên tôi đã chuyển nó sang WeChat để tiện xem lại khi cần. Tôi dùng kỹ bức ảnh rồi cắt lấy phần đôi giày được Mạng Diễm Man đi trong chân lưu lại rồi đem đi in màu để làm tư liệu sử dụng khi cần. Ngày 4 tháng 11 năm 2018 là một ngày chủ nhật khá lạnh, khi gió mùa đông bắc tràn về. Tranh thủ ngày nghỉ, tôi đi in mấy bức ảnh đôi giày màu xanh ngọc để thuận lợi tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Khi tôi đi in về qua chỗ phòng quản vụ thì quản lý tiền đang hong mấy tấm khăn trải bàn ra ngoài sân. Thế tôi ông liền gọi lại mời thử loại trà bác mới hãm được. Tuy có chút không hào hứng cho lắm, Nhưng bác mời nhiệt tình cho nên tôi nán lại ít phút để trò chuyện. Bác Tiền ở đây cũng được coi là lão cán bộ cần mẫn, được đám sinh viên yêu quý. Vì không những bác có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề tài chính trị, xã hội, mà cách làm việc của bác cũng hết sức dễ chịu, không xét nét gò bó từng ly từng tí như thời của cô Tống. Ngồi xuống bộ bàn ghế kê ngoài gốc ngân hạnh, bác lôi cái ấm tích được ủ trong thùng xếp ra, rót cho tôi một ly trà nóng hổi rồi hỏi: Chủ nhật mà không ngủ nướng thêm chút, cháu đi đâu về sớm vậy? Tôi đỡ lấy chén nước từ tay của bác uống một ngụm để làm ấm cơ thể rồi thành thật đáp: Cháu đi tìm mấy bức ảnh thôi bác. Giờ tôi cho bác Tiền xem bức ảnh chụp đôi giày thêu hoa vừa in. Bác đón lấy xem xét, hai hàng lông mày đã làm tấm sợi bạc kẽ nhíu lại một hồi. Rồi bác Tiền nhìn tôi nghiêm túc: Vì sao cậu có bức ảnh này? Gia đình của bác Tiền lại nghiêm túc như vậy làm cho tôi thoáng có chút bối rối. Nhưng ngẫm lại tôi cũng chẳng thể kể hết cho bác việc mình đang làm, vì nó quá sức mơ hồ, nếu không muốn nói là ngớ ngẩn. Thế nên tôi chỉ đành ngậm ừ và trả lời: Là giày bị mất của một người bạn trong nhóm cháu đang chơi chung, cháu định tìm lại cho bạn ấy, hình như bác cũng biết nó hay sao. Nghe vậy ánh mắt của bác Tiền trở nên đăm chiêu hơn. Uống thêm một ngụm nước trà rồi bác đặt tấm ảnh xuống, trả lại cho tôi, giọng của bác trầm trầm rồi kể: Đây là đôi cẩm tú ngọc của chú Thái Hậu hay là chú Quý Phi của thời vua Minh Anh Tâm. Vào năm 1917, Bắc Kinh phải kinh qua một trận nội chiến giữa các thế lực Bắc Dương vùng lên. Sau cái chết của Viên Thế Khải, khiến cho Minh Dụ Lăng bị phá hủy mất điện Lăng Ân. Khi mà cửa Lăng Ân bị thiêu cháy, bọn trộm mộ đất thừa cơ đã cướp đoạt nhiều vật tùy táng cùng với Hoàng đế Minh Anh Tâm và chú Thánh Hậu. Và đôi cẩm tú ngọc này đã bị thất truyền trong dân gian từ đó. Ta đã từng nghe kể rằng những ai chiếm dụng đôi kỳ hài này đều phải chịu một cái kết bi thảm, nhất là phụ nữ, vì nó đã bị chú Thánh Hậu nguyền rủa. Thế nên là bọn trộm mộ năm đó đã nhanh chóng ném bỏ đôi kỳ hài xui xẻo này đi. Chú Thái Hậu sao lại nguyền rủa đôi kỳ hài của mình được chứ? Tôi gãi đầu thắc mắc. Bác Tiền lại châm châm một chén trà rồi điềm tĩnh giảng giải cho tôi nghe. Phàm là phụ nữ, họ có máu ghen, nhất là các bậc phi tần ngày xưa, họ đồng đủ mọi chiêu trò để tranh giành sủng hạnh. Chú Thái Hậu hay là chú Quý Phi cũng không phải ngoại lệ. Theo quan điểm của ta thì đôi kỳ hài này thực sự xuất sắc, và nó có được chú Thái Hậu lựa đi để theo mình xuống suối vàng gặp tiên đế Minh Anh Tâm. Đến chết rồi bà ta cũng muốn bản thân của mình thật xinh đẹp để tiên đế sủng hạnh bà ta. Thế nên trong giới trộm mộ vẫn lưu truyền câu chuyện khi mà bọn trộm mộ lấy mất đôi cẩm tú ngọc đi. Hai bà ta không những không có diện mạo hoàn chỉnh đã đành, lại còn làm lộ cho đôi chân ra ngoài. Đó là một điều tối kỵ của người phụ nữ phong kiến. Thì Thu Trách Hậu sẽ đổi mồ sống dậy để đi tìm kẻ chiếm đoạt cẩm tú ngọc để bắt kẻ đó phải trả giá. Nghe bác Tiền kể như vậy thì tôi cũng thấy hợp lý, vì ba cái chết của ba người liên quan đến đôi cẩm tú ngọc gần đây đều hết sức thê thảm. Nếu không phải do chúng lời nguyện của chú Thái Hậu chết từ tận mấy trăm năm trước thì còn có thể giải thích thế nào được nữa. Bỗng tôi nhớ đến mấy cái bằng khen và cúp lưu niệm đặt trong phòng quản vụ mà ngay ngày đầu tiên chuyển lên bác Tiền đã đặc biệt mang theo. Có lẽ bác chính là một nhân chứng lịch sử thực thụ, cho nên những lời của bác vừa kể tôi đã ghi chép lại để làm tư liệu điều tra của mình. Tôi chia tay bác Tiền và hứa nếu có thể tìm thấy đôi cẩm tú ngọc sẽ nói cho bác biết, rồi mới mang nó trả lại cho chủ nhân thực sự của nó. Trở về phòng, tôi bắt đầu liệt kê các sự kiện mà mình có thể nhớ về đôi cẩm tú ngọc sâu chuỗi chúng lại với nhau. Có thể thấy lần đầu tiên đôi cẩm tú ngọc xuất hiện là chỗ chợ đồ cũ Phan Gia Viên do cô Tống tìm ra. Tôi muốn xác thực xem đôi cẩm tú ngọc này có sức mạnh ghê gớm thế nào mà có thể khiến ba mạng người phải chết thảm thương như vậy. Và trước đó còn bao nhiêu người từng chết vì nó. Không có thể bây giờ đôi cẩm tú ngọc đã quay trở lại khu chợ đồ cổ Phan Gia Viên lần nữa, vì sau khi Tề Lệ Hoa chết đi, Đội cẩm thú ngọc cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng khu chợ đó rộng lớn, phải có hàng trăm sạp hàng chứ không phải là ít. Vậy biết đi đâu tìm được chủ tiệm bán đôi kỳ hài cho cô Tống, hay sạp hàng nào bán cẩm thú ngọc bây giờ? Tôi có thể loại trừ các cửa hàng bán thập cẩm bát nháo đủ thứ đồ, vì một người có tính nóng nảy như cô Tống sẽ chẳng đủ kiên nhẫn mà đi lần mò từng sạp hàng đâu. Nhất định cô đã có ý định đi mua giày thì cô sẽ đến thẳng những sạp bán giày dép hoặc cửa hàng có bán đồ các loại thời trang để mua. Nhưng sau khi khoanh được vùng như vậy thì số lượng các sạp hàng này cũng khá nhiều trong chợ Phan Giao Viên, mà tôi thì chẳng có nhiều thời gian đến mức có thể đi hỏi từng chủ tiệm cho được. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhớ ra trước khi chết, buổi trưa cô Tống còn khoe ông chủ có con học ở trường Bắc ngữ này và bán rẻ đôi giày tuyệt đẹp đó cho cô. Thế là tôi quyết định sang hách vào hệ thống thông tin của trường để tìm hiểu thông tin sinh viên. Nếu may mắn có thể sớm tìm ra bạn học ghi thông tin bố mẹ kinh doanh ở khu chợ đồ cổ này cũng nên. Thế là mất thêm 2 tiếng đồng hồ để thâm nhập vào mạng nội bộ của phòng quản lý sinh viên. Tôi đã nhập từ khóa Phan Giao Viên vào ổ tìm kiếm, và thật bất ngờ có đến hơn 50 sinh viên có địa chỉ ở khu chợ này hoặc bố mẹ đang kinh doanh ở chợ. Tôi chán nản in ra thành sách và thông tin liên hệ của hơn 50 sinh viên kia, dù biết chẳng để làm gì. Vừa hay cũng đến giờ cơm, cho nên Kiến Thành sau khi ngủ đến sưng cả mắt đã chui ra khỏi giường gọi cả phòng đi ăn. Thế tôi hí hoáy với cuốn sổ tay ghi chép chép thì anh ta tò mò hỏi: làm gì về lão tứ, đi ăn thôi. Tôi vẫn tiếp tục ghi một vài thứ cần lưu ý vào sổ, không ngước lên mà trả lời Kiến Thành. Tôi ghi vớ vẩn mà. À, cái chợ đồ cũ Phan Giao Viên ấy, hình như là bà cô Tống từng bảo bà ấy mua giày ở sạp hàng nào rồi ấy nhỉ? Ai mà biết cho được chứ, chỉ biết chủ tiệm có đứa con trai học báo chí, tự dưng hỏi tới làm gì? Kiến Thành tò mò hỏi lại. Lúc này tôi mới nhận ra là trong vô thức mình đã nói hứa ra việc mình đang làm, nhưng cũng nhờ trí nhớ cực tốt của Kiến Thành mà tôi có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm của mình một cách đáng kể. Thế là tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện, rồi nhảy ra khỏi giường để đi ăn trưa khi lão đại và lão nhị đều đang trừng mắt sốt ruột chờ đợi hai đứa bọn tôi trước cửa. Sau khi ăn trưa xong, tôi lại cắm cúi lòng tiếp dữ liệu, và thực sự kết quả rất khả quan. Vì khoa báo chí không có hệ đào tạo thạc sĩ nên tôi đã lòng ra được 10 sinh viên không có khả năng nằm trong phạm vi tìm kiếm. Còn lại đều là sinh viên ở các khoa khác, chứ chẳng có ai học ở khoa báo chí, cho nên rất có thể người mà cô Tống nói chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cô ta, hoặc là người đó đã tốt nghiệp đại học. Thế nên danh sách hơn 50 sinh viên có thông tin liên quan đến khu Phan Giao Viên đã được tôi cho luôn vào thùng rác và loại nó ra khỏi đầu. Việc đó đối với tôi đơn giản chỉ như là xóa một thư mộng khỏi ổ cứng máy tính vậy. Hơi tiếc, nhưng không thể xóa đi sẽ làm lại máy tính quá tải nặng nề. Tôi quyết định không nghỉ trưa nữa mà nói dối là cần đến nhà của một người bạn Việt Nam để ra khỏi phòng tới chợ Phan Giao Viên tìm hiểu một chút. Dù sao làm gì đó vẫn hơn là không làm gì. Nhiều khi may mắn còn có thể hỏi được chút thông tin có ích sớm hơn dự kiến của mình. Khoảng 30 phút sau di chuyển thì tôi đã đến đường chợ đồ cổ Phan Giao Viên, là chợ đồ cổ lớn nhất Bắc Kinh, và đang trong ngày Chủ nhật nên dù là đang nghỉ trưa thì du khách tới đây tham quan mua sắm cũng tấp nập vô cùng. Tôi hỏi thăm lối tới khu vực bán đồ vải vóc, thời trang và bắt đầu công cuộc tìm kiếm chủ sạp hàng đã bán giày cho cô Tống. Rất nhanh tôi đã hỏi qua 15 tiểu thương sống, nhưng mà chẳng ai nhận ra được đôi giày màu xanh ngọc trong bức ảnh mà tôi mang theo. Khi sang sạp hàng thứ 16 thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có một bóng lưng rất quen thuộc đi ở đằng trước. Nhưng khi định đuổi theo thì một người đàn ông đẩy chiếc xe thổ đầy những lưỡi dao kiếm có vẻ như là đồ cổ đi ngang, làm tôi giật mình nhảy vội vào trong góc để tránh. Cũng may tôi nhanh nhẹn chứ không để cái xe kia vào người thì chưa hỏi được việc đã mang vạ vào thân. Nhưng mà người đẩy xe hàng kia bất ngờ quay lại chừng tôi một cái, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao làm tôi chột rộn cả người, vội đánh mắt đi sang nhìn nơi khác để lảng tránh. Tôi có một kinh nghiệm xương máu, đó là khi ra đến nơi các chợ trời như này, tốt nhất là cụp cái mắt xuống, ngậm cái mồm lại, đừng có gây hấn với ai, vì không biết mình sẽ bị đánh hội đồng úp sọt bao giờ, vì cái đám giang hồ hung hăng ở ngoài chợ chẳng biết nói lý lẽ là gì. Khi người đó đẩy xe hàng qua rồi, tôi mới tiếp tục hành trình của mình, nhưng cả người của tôi bỗng nhẹ bẫng đi. Cái ví, thôi chết rồi, cái ví của tôi đã bị mất từ lúc nào. Tôi đau khổ tự trách mình ẩu đoảng, nơi lòng cảnh giác để cho kẻ gian đẫn mất chiếc ví lúc nào không hay. Dường như mấy chị gái bán hàng ở đấy cũng nhận ra sự bất thường trên mặt tôi, cho nên thò đầu ra để hỏi thăm. Lúc này tôi đã quá thất vọng, liền chốt hết tâm tư cho các chị nghe để đỡ phần nào ấm ức. Thế rồi một chị gái có vẻ đã sờn gấu áo ở chợ này, hất mạnh ra hiệu cho tôi đi ra bãi rác phía trước rồi bảo: "Em ra đằng đó xem, bọn móc túi thường sẽ lên hết tiền rồi ném lại giấy tờ ở đấy, ra xem có vớt vát được gì không." Nghe chị mách nước như vậy, tôi vội vàng chạy ra bãi rác ngoài chợ ngó quanh một lượt, vì hy vọng tìm lại chiếc ví để đầy đủ các loại thẻ của mình ở đấy. Và sau một hồi chạy qua chạy lại đào bới thì ông trời cũng có mắt, tôi đã tìm thấy ví của mình bị ném trong một bọc ni lông. Khi cầm lên xem còn sót lại thứ gì không thì tôi ngạc nhiên hết sức, vì giấy tờ và hơn 300 tệ tôi mang theo vẫn còn nguyên. Thứ duy nhất bị kẻ gian lấy mất mà tôi không ngờ nhất, bởi nó chẳng có giá trị gì, chính là bức ảnh chụp đôi cẩm tú ngọc. Tôi hoang mang chẳng biết kẻ đó là ai, sao lại lấy đi thứ vô giá trị như vậy. Hay hắn cũng đang trên đường tìm kiếm tung tích đôi giày hơn 500 năm tuổi, và việc tôi đi điều tra đã bị đổ. Bất giác tôi quay người lướt qua dòng người đang chen lấn trong chợ lần nữa. Những gương mặt xa lạ chẳng ai thèm quan tâm đến tôi. Nhưng tại sao tôi lại có một cảm giác, có một cặp mắt đang theo dõi tôi từ trong một góc khuất nào đó. Vì bức ảnh đã bị trộm mất nên tôi lại phải quay về ký túc xá. Thế là tôi mất toi một ngày chủ nhật, không làm được việc gì, cũng chẳng có thêm bước tiến mới nào ngoài những thông tin bác tiện cung cấp. Ngày hôm sau tôi chỉ học buổi sáng, còn chiều là giờ tự học, cho nên sau khi hoàn thành bài tập, tôi lại tranh thủ ra ngoài một chút để tiếp tục dò hỏi về đôi cẩm tú ngọc. Ra đến sân lại gặp lại cặp đôi Vệ Kiệt Huân và Mạng Diễm Man đang chuẩn bị rời đi, cho nên bọn họ gọi tôi lại rủ đi ăn, nhưng tôi lấy lý do phải về ký túc xá học thêm để rời đi. Thế nên Vệ Kiệt Huân lại đẩy giúp xe lăn cho cô bạn Mạng Diễm Man đi ra khỏi khoảng sân rộng, còn tôi thì chờ họ đi khuất, cũng lên xe buýt đi theo hướng chợ Phan Gia Viên. Lần này cẩn thận hơn, tôi không mang theo ví trong người, mà chỉ nhét một ít tiền lẻ đủ để đi đường, và bức ảnh được cầm chắc trong tay. Tôi đến đường chợ lúc 4 giờ chiều, cũng may hôm nay là thứ hai, cho nên khách ở đây có vắng hẳn hơn ngày hôm qua. Thành ra tôi không phải chen lấn để di chuyển nữa. Đến sạp hàng bán giày dép túi sách ở sâu bên trong chợ, tôi gặp một ông chú có vẻ ngoài khá giống giang hồ, đang ngồi canh hàng nên khá dè dặt khi đưa bức ảnh chụp đôi cẩm tú ngọc ra hỏi: "Cháu cần tìm đôi giày này, chú biết ở đâu bán không?" Nhưng tưởng nhận lại được một cái lắc đầu hờ hững, những tiểu thương ngày hôm qua thì ông chú bán hàng này có vẻ nhiệt tình. Chú ấy cầm bức ảnh trên tay của tôi xem qua một lượt, góc mắt hỏi: "Nhắc muốn tìm mua hay là muốn hỏi thông tin?" Trong lòng của tôi khá run khi bị người ta nhìn thấu tâm can của mình. "Cháu cần hỏi thông tin về đôi giày, cụ thể hơn là gốc tích của nó. Ở đây chúng tôi có hai nguyên tắc bất di bất dịch. Thứ nhất là không bán thông tin, thứ hai cũng là không bán thông tin. Cậu đi đi, cho tôi còn buôn bán." Tôi khá thất vọng khi nhận được câu trả lời của ông chú xăm trổ, nhưng cũng có thể hiểu ra ý đó là ông chú này chắc chắn là người đã bán đôi cẩm tú ngọc cho cô Tống. Chỉ có điều là không hiểu tại sao lúc này ông ấy lại không tiết lộ điều gì liên quan đến đôi kỳ hài hơn 500 tuổi này mà thôi. Mặc dù là ông chú đã nhắm hờ đôi mắt như muốn nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi thêm: "Chú biết cô Tống chứ, có phải cô Tống mua đôi giày này ở đây?" Tôi chẳng biết cô Tống nào cả, cậu đi đi. Ông chú cộc cằn đưa hẳn cây vẩy đuổi ruồi khu khu mấy cái trước mặt, như thể muốn tống cổ tôi ngay lập tức. Thế nên tôi đành phải miễn cưỡng rời khỏi khu chợ này ra về, mà trong lòng không tự rủa cái sự ngu dốt của mình. Tại sao có thể thật thà nói hết mục đích của mình cho một người kỳ cục vậy chứ? Nếu tôi đi hỏi mua một đôi giày theo hình thức mang theo, thì có khi người ta đã chỉ cho tôi rồi. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi đi ra khỏi chợ Phan Gia Viên từ lúc nào. Lúc này cũng chưa đến 5 giờ chiều, nhưng mà bầu trời đã tối sầm lại, báo hiệu một cơn mưa đêm sắp đập xuống. Dòng người trên đường ai nấy đều đi nhanh hơn để chạy cơn mưa lạnh buốt. Tôi đứng ở ngã tư chờ đèn cho người đi bộ sáng lên để đi qua bên kia đường bắt xe. Đến khi đèn xanh vừa sáng lên, tôi cũng vội vàng thả chân xuống vạch kẻ đường để di chuyển thì bỗng nhiên một chiếc mô tô lao vụt đến. Tôi bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay chắc như hộ pháp kéo ngược lại tôi vào bên vỉa hè, làm cho tôi chới với muốn ngã xuống mặt đất. Người đó là Vệ Kiệt Huân. Tôi tròn mắt kinh ngạc khi thấy cậu ta ở đây. Còn chưa hỏi gì thì Vệ Kiệt Huân đã kéo tôi đứng dậy rồi bảo: lần sau cậu không may mắn được như vậy nữa đâu. Sao cậu lại ở đây? Vệ Kiệt Huân không trả lời mà thờ ơ nắm tay áo của tôi kéo sang đường vừa đi vừa bảo: cũng cùng một mục đích với cậu thôi. Những lời này của Vệ Kiệt Huân làm tôi không thể tin nổi. Vì chỉ mấy ngày trước khi tôi hỏi chuyện về Tống Bí Khuê, cậu ta còn bảo không quan tâm. Vậy mà rốt cuộc tại sao giờ Vệ Kiệt Huân lại có mặt ở đây cùng tôi vậy? Ở bên đường, xe của Vệ Kiệt Huân đang đỗ sẵn, cậu ta ra hiệu cho tôi lên xe rồi phóng thẳng về hướng trường đại học. Khi đã ngồi yên vị, Vệ Kiệt Huân ném cho tôi một cái iPad màu hồng nữ tính, mật khẩu là 121288, cậu tự xem đi. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng nhập mật khẩu để nhớ khóa của cái iPad mà Vệ Kiệt Huân đưa. Hình nền của cái iPad này là ảnh của hai đứa trẻ, một trai một gái độ 12-13 tuổi đứng cạnh nhau. Tôi đưa bức ảnh đó lên nhìn kỹ thì đúng là con nét giống Vệ Kiệt Huân. Cu của cậu là màu hồng, kinh vậy. Cậu điên à? Cái đứa con gái đứng cạnh tôi là Tề Lệ Hoa. iPad này của Tề Lệ Hoa, cậu xem trong nhật ký trên driver đi. Ồ, cậu có cả cái này. Tôi đưa tài lại cho Vệ Kiệt Huân tỏ vẻ ngưỡng mộ một cái trước khi mở đến thư mục nhật ký được đồng bộ trên driver như cậu ta hướng dẫn. Lại là những dòng nhật ký cuối cùng của Tề Lệ Hoa, cô ấy viết chúng trong sợ hãi và cô độc cùng cực. Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Vệ Kiệt Huân hẹn mình gặp nhau ở trường lúc 6 giờ sáng, nhưng sao lại ở nhà vệ sinh nữ của khu tổ chức sự kiện. Nó khiến mình hơi sợ, nhưng chắc chắn Vệ Kiệt Huân sẽ không làm gì mình đâu đúng không? Cậu ấy đã từng rất tốt với mình cơ mà. Ngày 25 tháng 10, mình vừa nhận được một món quà tuyệt đẹp do Vệ Kiệt Huân để lại trong phòng vệ sinh nữ. Thật là khó hiểu, nếu không phải người nhắn tin cho mình là Vệ Kiệt Huân, thì mình nghĩ kẻ tặng quà mình là một kẻ biến thái nào đó. Dù sao đôi giày này cũng rất đẹp, nhìn nó nhỏ nhắn thật đấy, nhưng có thể co giãn rất tốt. Mình sẽ cất cẩn thận đi để nó vào ngày sinh nhật sắp tới, chắc chắn lúc đó Vệ Kiệt Huân sẽ vui. Cuối cùng Vệ Kiệt Huân cũng đã biết được thành ý của mình và sự thật về vụ tai nạn 5 năm trước. Ngày 26 tháng 10, mình cảm thấy rõ ràng có người đang theo dõi mình. Đó là một người phụ nữ mặc y phục của Hoàng hậu Minh Triều. Cô ta muốn gì chứ, thật là quái dị. Hôm nay thử đi lại đôi giày của Vệ Kiệt Huân làm chân mình đau buốt. Tại sao nó lại nhỏ quá vậy chứ, thật đáng tiếc. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 cho đến ngày Tề Lệ Hoa mất, mỗi ngày cô ấy đều ghi nhật ký, nhưng ngôn từ bắt đầu lộn xộn, thậm chí có lúc cô ấy còn quẫn bách đến mức muốn bóp chết người phụ nữ đang ám ảnh mình mỗi ngày. Nhưng khi đã sẵn sàng đối mặt với người phụ nữ bí ẩn đó, thì Tề Lệ Hoa lại không đủ dũng khí. Từ chiếc áo choàng của người phụ nữ đó thoát ra một loại sức mạnh gây gớm, khiến cho Tề Lệ Hoa mỗi lần nhìn vào, đầu óc đều trở nên điên cuồng, thậm chí muốn làm đau chính bản thân mình cho hạ cơn giận. Tôi kéo đến trang cuối cùng của file nhật ký, đọc tiếp mà không giấu nổi sự hoang mang, mà một lần nữa Tề Lệ Hoa lại nhắc đến Cẩm Tú Ngọc. Ngày 5 tháng 11, À thì ra cô ta là chủ nhân của đôi giày về kiệt huân tặng mình, nhưng cô ta không thuộc thế giới này, đó là một ma nữ. Cô ta muốn đôi giày, dù mình sẽ trả lại thì cô ta vẫn muốn mình phải chết, một người độc ác. Nhưng đi đâu để trả? Cô ta bảo mình phải đưa nó xuống địa ngục để trả. Vậy thì được rồi, mày sẽ đi xuống địa ngục để xem rút cuộc cô ta là ai. Đọc xong, tôi trả lại iPad cho vệ kiệt huân. Tâm trạng thực sự nặng nề. Tôi hiểu rằng cái người gọi là Tề Lệ Hoa đến nhà vệ sinh nữ vào sáng ngày 25 tháng 10 để lấy đôi giày từ Tống Mỹ Khuê chính là vệ kiệt huân. Nhưng tại sao cậu ta phải làm như vậy? Tôi đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn vệ kiệt huân. Có vẻ cậu ta đã hiểu được những cảm xúc của tôi, cho nên trầm giọng xuống nói rõ từng chữ. Tôi chỉ có thể nói với cậu là tôi sẽ tìm được những kẻ đang hại Tề Lệ Hoa, dù kẻ đó là ai. Không phải là cậu sao? Vệ kiệt huân thở dài nhìn iPad một cái rồi quả quyết. Chắc chắn Tề Lệ Hoa cũng tưởng như cậu nên mới chết thảm như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ nhắn tin cho Tề Lệ Hoa. À phải nói là 5 năm trở lại đây tôi không nhắn tin cho cô ấy. Thế sao? Tôi vẫn tỏ ra nghi ngờ trước lời khẳng định của Việt Kệ Thuân. Quả thật cậu ta trong mắt của tôi là một phú nhị đại kiểu mẫu, giống như các soái ca tổng tài trên phim ảnh, vừa đẹp trai lại tài giỏi, bộc trực, nói chung là hoàn hảo. Thế nên khi bắt buộc phải nghi ngờ cậu ta, trái tim tôi có chút gì đó thấy nặng trĩu. Cũng may mà vệ kiệt huân đã kịp thời lên tiếng giải thích. Đúng vậy là 5 năm trước tôi và Tề Lệ Hoa từng rất thân nhau. Việc cô ấy học ở cùng trường đại học này cũng là vì thi theo tôi. Nhưng năm đó xảy ra một biến cố, chính là vụ tai nạn khiến cho An An không thể đi lại được. Tự dưng cô ấy né tránh không nói chuyện với tôi nữa, có lẽ là tự trách cũng nên. Là thật sao? Sao phải né tránh cậu chứ? Cô ấy liên quan gì? Tôi tò mò hỏi tiếp. Cuối cùng về kiệt huân cũng mở lòng kể lại cho tôi nghe vụ tai nạn giao thông kinh hoàng của 5 năm trước. Hôm đó là sinh nhật của vệ kiệt huân, cho nên cậu ta đã tổ chức một bữa tiệc rất là hoành tráng tại khách sạn The Opposite House. Trong bữa tiệc đó có cả Tề Lệ Hoa. Khi mà hai người rời bữa tiệc thì vệ kiệt huân đã say mềm. Chính Tề Lệ Hoa đã lái xe đưa vệ kiệt huân về nhà. Nhưng khi đi được nửa đường, cô ấy cảm thấy chóng mặt, cho nên tấp xe vào lệ đường và chạy ra ngoài mua một chai nước lọc. Đến khi quay lại thì vệ kiệt huân đã mở cửa xe lảo đảo đi ra giữa đường, trong khi từ đằng xa có một chiếc xe tải lao tới rất nhanh. Những tưởng vệ kiệt huân sẽ bỏ mạng trước đầu xe tải thì màng diễm man từ đâu xuất hiện đẩy vệ kiệt huân ngã vào vỉa hè, còn bản thân cô ấy thì bị xe tải tông. Tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường nên chẳng thể đối chứng được bên nào đúng sai. Tại sao hôm đó Tề Lệ Hoa luôn tránh mặt về Kiệt Huân? Vì có lẽ cô ấy tự trách mình không khóa cửa khi mà đi mua nước, dẫn đến việc cậu bản thân đang say mềm mở cửa xe đi ra ngoài, mới dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc đó. Suy cho cùng thì cô ấy vẫn là đáng thương nhất, đã luôn sống dằn vặt vì vụ tai nạn của vệ Kiệt Huân, đến lúc chết rồi thi thể chẳng còn nguyên vẹn. Cậu sẽ giúp tôi điều tra rõ ràng chân tướng việc này chứ? Việc Kiệt Huân bất ngờ đề nghị, hơn nữa cậu ta tới tận đây chứng tỏ là cũng biết được chút ít thông tin gì đúng không? Cậu muốn hợp tác cùng tôi? Làm thế tôi được gì chứ? Việc Kiệt Huân gõ mấy ngón tay thon dài trên vô lăng, đôi mắt sáng ngời nhìn về con đường phía trước rồi tấp xe vào một con ngõ nhỏ. Cậu sẽ biết được bí mật của tôi, không hề thiệt cho cậu đâu. Thế nhưng mà kể cái bí mật của Vệ Kiệt Huân là gì và cậu ta có thể cho tôi được những gì, tôi vẫn sẽ tìm cho ra bí ẩn đằng sau và cái chết trong trường của mình. Vì tôi tin chính bọn họ trước hay sau gì chết đi đều tự tìm thấy tôi để gửi gắm những lời cầu cứu đầy thống khổ. Tôi và Vệ Kiệt Huân chọn một nhà hàng khá yên tĩnh để ăn tối trao đổi với nhau về vụ việc đôi giày cầm túi ngọc. Cậu biết những gì về nó? Vệ Kiệt Huân lên tiếng nói trước. Tôi lôi quyển sổ ghi chép của mình ra đưa cho cậu ta xem. Khóe miệng của cậu ta liền nở một nụ cười mãn nguyện rồi nói: xem ra cậu đi đúng hướng rồi. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết một bí mật, có thể sẽ giúp ích cho công việc lần này đấy. Sự thật là đôi cầm túi ngọc này vốn là đồ gia bảo của nhà họ Tiền, nhưng 40 năm về trước đã bị thất lạc, do căn nhà từ đường bị cháy. Và trong giới trộm mộ chẳng có tin đồn nào về đôi cẩm tú ngọc đó cả, vì nó chưa bao giờ rơi vào tay của những kẻ trộm mộ. Việc nó có thực sự bị dính lời nguyền hay không, chỉ có người nhà họ Tiền mới biết. Mà người nhà biết về đôi cẩm tú ngọc này, tôi nghĩ cũng không nhiều đâu. Ai mà nói cho cậu ta biết chuyện về cẩm tú ngọc chứ vậy? Là bác Tiền, quản lý ký túc xá. Ồ, là mang họ Tiền sao? Nếu là người thuộc họ Tiền chuẩn gốc Giang Tô, chắc hẳn phải biết về gốc tích của đôi cẩm tú ngọc chứ. Vệ Kiện Huân thắc mắc. Tôi là người ngoại quốc ở đây nên không thể phân biệt được nhiều giọng địa phương khác nhau. Thành ra là cũng chẳng rõ bác Tiền quản lý ký túc xá mà tôi biết là người ở đâu. Vì lúc đó thì đồ ăn cũng được người phục vụ mang lên. Cho nên bọn tôi liền ngừng câu chuyện đang nói để ăn xong rồi mới phân tích tiếp. Tôi phải khâm phục sự nhạy bén sắc sảo của Vệ Kiện Huân vô cùng, vì cậu ta vừa ra quân đã thắng trận. Ngay sau khi tôi đã bị ông chú xăm trổ dùng cây đuổi rồi đuổi khỏi sạp hàng của ông ta, thì Vệ Kiện Huân cũng vừa tới nơi. Chỉ bằng dăm ba câu hỏi thăm mà cậu ta đã tra ra được chút manh mối từng được có ích. Người đầu tiên mang đôi giày này tới sạp hàng của ông chú kia là một cô gái cao khoảng 1m65. Cô ta đeo khẩu trang cho nên ông chú không nhận diện được gương mặt của cô ta, nhưng có thể nhớ được cô ta nói giọng Giang Tô, dù đã cố đổi giọng thành giọng Bắc Kinh. Cô gái đó bán lại đôi cẩm tú ngọc cho ông chủ sạp hàng với giá chỉ 100 tệ, nhưng với một điều kiện ông chú phải để dành và bán lại cho một người phụ nữ được gọi là quản lý Tống. Cô ta còn đưa cho ông chú xăm trổ bức ảnh chụp quản lý Tống để nhận diện. Như vậy có thể khẳng định là cô Tống mua được đôi giày này không phải là ngẫu nhiên, mà là đã có sắp xếp từ một người khác. Vấn đề là tại sao cô gái trẻ nói giọng Giang Tô đó lại có thể điều khiển được cô Tống? Để cô tình nguyện mua đôi cẩm tú ngọc vào mục đích của cô ta muốn cô Tống mua đôi kỳ hài này là gì? Không nhẽ cô ta muốn mượn sức mạnh của cẩm tú ngọc để mà giết người hay sao? Tôi và Vệ Kiện Huân trên tay nhau trước cửa trường đại học. Tôi tự đi bộ về ký túc xá khi mà trời vừa ngớt cơn mưa. Còn Vệ Kiện Huân cũng đổi đi đón Mạc Diễm An đang đi học đàn piano ở gần trung tâm đại học Thanh Hoa. Chúng tôi đã thống nhất sẽ âm thầm điều tra vụ này và giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả là Mạc Diễm An. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.